Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 247, Vạn Bảo Các. Hồi lâu, tiểu điếm bên trong, Mập Hòa Thượng hiện trường vũ lực trực tiếp mới chấm dứt. Bất quá, một bên, mọi người cũng là chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Vừa rồi Mập Hòa Thượng cái kia một tràng vũ lực hiện trường trực tiếp, quả thực cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái kia ấn tượng, có thể nói là không thể ma diệt. Đồng thời, mập mạp hình tượng, tại mọi người trong lòng cũng là có thay đổi cực lớn. Mập mạp này, rất vũ lực. Giờ phút này, tuy nói không giới dừng tay, nhưng nhìn hắn con mắt loạn chuyển bộ dáng, tựa hồ còn chuẩn bị làm sự tình. Không giới tiểu sư phó, còn không độ hóa xong. Một bên, Tiêu Hàn cười nói, giờ phút này bị áo cà sa bao khỏa bằng trình hoàn toàn đã bị đánh thành đầu heo. Quả thực không thành nhân dạng, vị này kim sĩ đại bàng tộc thiên kiêu, từ đầu đến cuối liền cơ hội xuất thủ đều không có. Quả thực có chút thảm thương, hiện tại bằng trình nơi nào còn có lúc trước phách lối cùng không ai bì nổi. Hắn mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Sợ hãi nhìn xem không giới, liền cầu xin tha thứ cũng không dám ra ngoài thanh âm. Cuối cùng mới vừa rồi bị đánh thảm, càng làm Mập Hòa Thượng hạ thủ càng nặng. Nguyên cớ không ra mới là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Hàn huynh đệ, đừng nóng vội, độ hóa chỉ còn dư lại một bước cuối cùng. Không giới xoay người đối với Tiêu Hàn cười cười, nụ cười kia có chút ý vị thâm trường, tám thành lại là lên cái gì ý đồ xấu. Tiêu Hàn bật cười lắc đầu, mập mạp chết bầm này. Một bên Ma Âm cũng là nhịn không được mỉm cười. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, mập mạp chết bầm này tuy nói vô sỉ một chút, thế nhưng người này ngược lại là thật có ý tứ. Có ý tứ người, cũng khó trách biết trở thành Tiêu Hàn bằng hữu. Cuối cùng tên kia cũng là một cái phóng đãng không bị trói buộc người. Nói xong, không giới xoay người sang chỗ khác, nhìn trên mặt đất liền thở mạnh cũng không dám một cái bằng trình. Hắn vén tay áo lên, nhấc lên một đôi xú giày, đi lên lại là một trận loạn đánh, vừa đánh vừa hùng hùng hổ hổ, nói, mụ nội nó, Phật gia ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây. Như thế nào hiện tại không dám lên tiếng? Ngươi ngược lại là gọi a, kém cỏi, Phật gia ta không nói chuyện a, ngươi như thế nào còn đánh ta a? Bằng trình sắp khóc, không ra, rõ ràng còn đánh. Không giới nhếch miệng, nói, mụ nội nó, ngươi không gọi, Phật gia ta như thế nào xuất khí? Tiểu tử ngươi, không chỉ sợ, còn ngu xuẩn, không nên không nên. Ngươi cái này độ hóa còn chưa đủ triệt để, Phật gia ta còn phải tiếp tục độ hóa ngươi một phen. A-di-đà Phật, ta đánh, mọi người, nói xong, không giới lại mở giật, nhấc lên giày, 360 độ không góc chết mà đối với bằng trình mãnh liệt đánh. Kia trường cảnh, không đành lòng nhìn, không đành lòng nhìn, lại mãnh liệt giật nửa ngày, không giới mới dừng tay. Cuối cùng, không giới lại móc ra một cái dao cạo. Hắn đi tới bằng trình trước mặt ngồi xổm xuống. Dao động trong tay vung vẫy bóng loáng dao cạo. Một mặt cười xấu xa. Phật gia ta, đừng có giết ta. Thấy thế, bằng trình lập tức luống cuống. Một mặt sợ hãi, liền vội xin tha. Kém cỏi, Phật gia ta lúc nào nói muốn giết ngươi. Không giới nhếch miệng, có chút khinh bỉ mà liếc nhìn bằng trình. Lập tức hắn dao cạo liền hướng về bằng trình đầu với tới. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ xuống, không giới bắt đầu hiện trường cho bằng trình quy y. Tất nhiên, nói thông tục một chút, liền là đem bằng trình đầu tóc đều cho gọt đến tinh quang. Không giới thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Một lát sau, Bằng Trình liền bị cạo đầu chọc, bóng loáng, cạo gọi là một cái triệt để, một mao không dư thừa. A-di-đà Phật, độ hóa hoàn thành, tiểu tăng lại làm thế nhân là một kiện công đức. Thiện tai, không giới chắp tay trước ngực, xoay người lại, đối với mọi người được rồi một cái Phật lễ. Rất có một phen đại sư phong phạm, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này vừa rồi chảm yêu trừ ma đây. Thấy thế, mọi người có chút dở khóc dở cười. Bất quá nhìn thấy trên mặt đất cái kia đầu bóng loáng Bằng Trình phía sau. Mọi người cũng là không ngờ đều cười ha hà, cười đến phía trước bộc ngửa ra sau. Đường đường kim sĩ đại bàng tộc nhân rõ ràng bị người trước mặt mọi người cạo đầu chọc. Trường hợp như vậy cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể thấy được. Tốt, về sau quy y ngã Phật, phải thật tốt làm người. Ngươi đi đi, không giới tay một chiêu, đem áo cà sa thu hồi lại. Bằng Trình cũng rốt cục thoát khỏi trói buộc. Giờ phút này Bằng Trình đã bị đánh đến không thành nhân dạng. Tự nhiên cũng không có mặt lại tiếp tục lưu lại, liên tục lăn lộn chật vật rời đi tiểu điếm. Đệ muội, ngươi giận không có, nếu là không có, tiểu tăng liền lại đi đem tiểu tử kia bắt trở về độ hóa một lần. Không giới đi tới, đối với ma âm cười nói, nghe vậy, ma âm không ngờ mỉm cười, không tiêu hàn liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười, mập mạp chết bầm này, mọi người cũng là hướng về phía không giới trợn trắng mắt. Ngươi nha! Lại muốn là cho ngươi độ hóa một lần, người kia đoán chừng là muốn bị ngươi đánh thành si ngốc. Tiêu Hàn huynh đệ, khoảng cách dự đoán đại hội tổ chức còn có mấy ngày, ta biết cái này mệnh vận chi thành bên trong có một chỗ vạn bảo các, bên trong kỳ chân dị bảo rất nhiều, có hứng thú hay không cùng đi dạo chơi? Lúc này không giới lại cười nói, vạn bảo các, nghe vậy Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, trong mắt cũng là hiện lên một vệt hứng thú. Cái kia, Tiêu Hàn huynh đệ, trước đó hỏi thăm, ngươi có tiền chưa? Ngươi cũng biết, tiểu tăng là người xuất gia, trong tay tương đối nhanh. Hắc hắc, không giới lại bu lại, còn hướng về Tiêu Hàn duỗi duỗi tay. Hắc hắc nói ra, dáng dấp có mấy phần hèn mọn. Yên tâm, ta mời. Thấy thế, Tiêu Hàn có chút giở khóc giở cười. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh ma âm. Cười nói, nhận thức ngươi đã lâu như vậy, cũng không đưa ngươi một kiện cái gì ra dáng lễ vật. Đợi một chút đi vạn bảo các, ngươi tùy ý chọn, đây chính là ngươi nói nha. Ma âm khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nói, đó là đương nhiên, Tiêu Hàn cười cười. Lập tức nắm ma âm tay nhỏ hướng về ngoài khách sạn đi đến. Đối với mua sắm, Tiêu Hàn có thể rất tự tin mà nói. Cái khác hắn không nhiều, nhưng chính là nhiều tiền. Nhìn thấy Tiêu Hàn nghiễm nhiên thổ hào đại lão tư thế. Không giới mắt nhỏ cũng là nháy mắt phát sáng lên. Lập tức hấp tấp đi theo. Vạn bảo các, chính là mệnh vận chi thành bên trong lớn nhất phòng đấu giá. Nơi này, mỗi ngày có đến từ Nam vực các nơi kỳ chân dị bảo đấu giá. Bảo vật chân quý, cực kỳ hấp dẫn người. Bởi vậy người lưu lượng cực độ. Rất nhiều hơn hướng người đi đường đều sẽ đi nơi này góp náo nhiệt. Mỗi trận bảo vật đấu giá, vạn bảo các bên trong tuyệt đối là không còn chỗ ngồi. Rất nhanh, Tiêu Hàn ba người liền đi tới vạn bảo các phía trước. Đó là một tòa cực điểm xa hoa cùng đại khí kiến trúc. Chiếm diện tích một chút nếu không tới đầu. Một tòa lầu các đứng thẳng đứng ở đó rộng rãi trong trang viên. Tráng lệ, hiện ra hào hùng khí thế. Vạn bảo các cửa chính, sắp đặt ba đại môn. Khách nhân nối liền không dứt. Bên ngoài đều có lấy hộ vệ trông coi. Hơn nữa thực lực cấp thấp nhất hộ vệ cũng đều là nhất tinh đấu tôn cường giả. Có thể thấy được cái này vạn bảo các thế lực sau lưng là cỡ nào cường đại. Cũng nguyên nhân chính là như thế. không có người dám ở chỗ này nháo sự. Cho dù lại vì bảo vật chân quý ở đây giao dịch, cũng sẽ không có người dám ở chỗ này cướp bóc. Thật sự là đủ xa hoa a. Vạn bảo các bên ngoài, Tiêu Hàn nhìn lên trước mặt rộng rãi mà xa hoa vạn bảo các, cũng là nhịn không được tắc lưỡi khen một tiếng. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, chắc hẳn bên trong càng thêm xa hoa khí phái. Đi, Tiêu Hàn huynh đệ, đồ tốt đều tại bên trong đây. Không giới mắt phát sáng, vội vã thúc giục nói, đã có chút không kịp chờ đợi. Thêm nữa giờ đây có cái thổ hào huynh đệ, như thế nào tuyển cũng phải đi vào tiêu sái một phen. Đi thôi, Tiêu Hàn cười cười, lập tức nắm ma âm, chậm rãi đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.